Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, Thục Sơn Thần Giáo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở Ngưu lão gia ra ngoài du lịch kia một năm thời gian chung, đã biết Ngưu lão gia hư không thông đạo bí mật, hơn nữa tiên thể gia nhập xuyên qua chàng thủ vệ đội thành viên, số lượng trở nên càng nhiều. Hoặc là đổi một cái cách nói, lại có nhiều hơn thuần phác hắc thạch bộ lạc dân bản xứ. Bị Ngưu lão gia thứ này trong miệng cách nói cấp lừa dối què. Chẳng sợ bởi vì Ngưu lão gia không ở, không có biện pháp đem cái kia hố cha video cho bọn hắn chiếu phim một lần. Những người này thông qua khôi đám người sinh động như thật miêu tả, vẫn như cũ kiên định bất di tin hư không kia đầu. Cái kia yêu thú hoành hành, cường giả như mây mới tinh thế giới. Tin Ngưu lão gia bi thảm sinh thế, cùng với cái kia cường đại không thể tưởng tượng Thục Sơn kiếm phái tồn tại. Cho nên lúc này liền tính mãng chờ 11 cá nhân, chẳng sợ có được càng cường thực lực, chính là đối mặt nước cờ lần trở lên đối thủ, bọn họ kết cục chú định là phi thường bi thảm. Làm hắc thạch bộ lạc tôn quý nhất Ngưu lão gia, Lạc Lôi Sơn mạch tây bắc khu vực bộ lạc liên minh minh chủ đại nhân, Ngưu Bức tự nhiên không có khả năng không màng thân phận lên sân khấu tham gia như vậy ẩu đả. Tuy rằng thoạt nhìn cho dù là bị đánh mãng đám người trên người, sung sướng ý vị so thống khổ càng đậm trọng một ít. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là múa may chi nắm tay, ở thượng ngoại tung tăng nhảy nhót hô to: "Mãng, ngươi cái này túng trứng chạy nhanh đánh trả a." Đối chính là ở nơi đó dùng sức chảo hạ đi. Ta dựa, không thể tưởng được mạn ngươi cái tôn tử xuống tay như vậy hắc. Rốt cuộc, ở này đó thổ hóa nhóm tiêu chuẩn chung, chơi đùa giống nhau lẫn nhau ẩu sau khi chấm dứt, mãng đám người bị lay một cái tinh quang. Trên mặt càng là bị ẩu đả mặt mũi bầm dạ chiếm được tiện nghi khôi đám người, cũng không có hảo đi nơi nào. Trên người bị mặt khác bộ lạc thành viên ghen ghét đỏ đôi mắt mê thải phục trang phục, đã bị xé rách giống như rách nát trang giống nhau. Này đó tôn tử nhóm cũng không biết xuống tay nhẹ điểm. Bọn họ liền không biết trên người này một bộ trang phục giá trị nhiều ít ngọc tệ sao. Những cái đó lao công nhóm chính là làm thượng một năm, đều không nhất định thay như vậy một bộ quần áo. Ngưu lão gia ở trong lòng nói thầm nổi lên, ẩn ẩn có tính toán bão nổi tư thế. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn trước mắt phong cách bỗng nhiên đột biến. Chỉ thấy khôi thứ này dùng hắn cụt một tay, hung hăng cho mãng một cái thật mạnh ôm ấp. Trong miệng nói đến: "Mãng, người rốt cuộc tồn tại đã trở lại." Dư lại 10 tên hộ vệ đội viên, đồng thời cũng là đã chịu như vậy tương đương đãi ngộ. Thực hiển nhiên Ngưu Bức mang theo này đó thổ hóa nhóm quá khứ thời điểm, bọn họ không có chần chờ, nhưng là phỏng chừng đã làm tốt gặp bất hạnh chuẩn bị. Tì em, nói được cùng lão tử đi tranh hiện đại vị diện, liền làm giống muốn đi chịu chết giống nhau. Ngưu lão ra trong miệng thấp giọng cười mắng đến, nhưng là cực kỳ khó được, lại là thu hồi hắn vừa rồi tính toán chửi đồng tính toán. Thậm chí ở sau đó, Ngưu lão ra còn cấp này đó thổ hóa nhóm lại lần nữa phát một đám quần áo. Cũng coi như là cấp này đó Thục Sơn kiếm phái trung thực các tín đồ đặc thù phúc lợi. Nửa giờ lúc sau, đương mấy chục cái đầu cọ lượng, trên mặt giá một bức đại đại cóc thái dương mắt kính, trên người ăn mặc lòe loẹt bờ cát quần đùi cùng áo sơ mi, chân mang một đôi dép lào dày, cuối cùng ở mỗi người trên người còn khoác một kiện vải nỉ quần áo khoác mãnh nam, xuất hiện ở thôn xóm chung mọi người trong mắt. Ở gào thét gió lạnh chung, bọn họ hướng về tường thành phong cách đi tới thời điểm, Lạc Lôi Sơn mạch này một khu vực thế giới đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Đồng thời cũng là từ ngày này bắt đầu, một cái gọi là Thục Sơn Thần Giáo bí mật tổ chức truyền thuyết bắt đầu ở Hắc Thạch Bộ Lạc, thậm chí là ở Lạc Lôi Sơn mạch bay nhanh truyền lưu lên. Nghe nói cái này thần bí tổ chức cực kỳ khó có thể gia nhập, nhưng là chỉ cần gia nhập trong đó là có thể đại biểu cho sau này nhân sinh sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Thăng cấp thân phận, đạt được càng nhiều vật tư phân phối. Nghênh thú thô eo đại đít mập mạp lão bà, đi lên đỉnh cao nhân sinh, này đó đều chỉ là bình thường việc, thậm chí còn có thể không ngừng bay nhanh biến cường. Cuối cùng có thể vượt qua trong truyền thuyết cửu cấp đồ đằng chiến sĩ cảnh giới cũng nói không chừng. Có như thế nghịch thiên chỗ tốt, Thục Sơn thần giáo tự nhiên là ẩn nấp dị thường, làm mọi người chờ mong gia nhập người đều tìm không được nửa điểm tung tích. Duy nhất làm tất cả mọi người có thể xác định chính là cái này Thục Sơn thần giáo nhất định cùng lai lịch đồng dạng thần bí khó lường Ngưu lão gia thoát không được can hệ. Hắc Thạch bộ lạc bên cái kia mạc danh liền bắt đầu xây cất thần điện, cũng làm không hảo xuất từ Thục Sơn thần giáo bút tích. Trong khoảng thời gian ngắn, ở cái kia có Ngưu lão gia diện mạo pho tượng trước, mỗi ngày tới chiều bái nhàn hán cùng phụ nhân, không thể hiểu được liền nhiều lên. Nguyên bản bởi vì Ngưu lão gia dài đến một năm thời gian ra ngoài, Hắc Thạch bộ lạc kia mấy gian chuyên môn dùng để gửi Ngưu lão gia từ hiện đại vị diện mang đến vật tư tiểu kho hàng, đã sớm đã là trống rỗng có thể chạy lão thử. Bất quá loại tình huống này, theo Ngưu lão gia lại lần nữa từ hiện đại vị diện phản hồi, được đến căn bản tính thay đổi, cơ hồ là Ngưu lão gia bất quá là một mình ở này đó kho hàng trung chuyển du một vòng sau, này đó trống rỗng tiểu kho hàng lập tức chính là bị nhét đầy đến từ hiện đại vị diện bảo bối vật tư. Đối với chính mình tùy thân không gian bí mật, Ngưu lão gia kỳ thật biết, không chỉ là đại nha chờ ba vị nữ nô đã trong lòng hiểu rõ, chính là Khôi chờ một chúng cao tầng cũng là mơ hồ minh bạch chính mình có một cái như vậy công năng thần kỳ pháp khí. Bất quá bọn họ mắt thấy chính mình không có giải thích ý tứ, bọn họ cũng liền chi tình thức thú đi lên dò hỏi. Này cũng coi như hai bên chi gian cực hảo một cái ăn ý đi. Ngưu lão gia, như thế nào lần này vật tư, như thế nào không có nhiều ít rượu sái rượu ngon, ngay cả cồn vài thứ kia đều không có nhiều ít. Khôi thứ này đuổi theo Ngưu lão gia mông mặt sau hỏi đến. Đối với chứa đầy mấy cái tiểu kho hàng các loại vật tư, Khôi thứ này trong lòng tự nhiên là không khẩu từ đối Ngưu lão gia khen. Chính là làm thứ này cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, đối với hiện tại càng ngày càng được rượu sái, thậm chí là có thể đoái thủy côn, này phê hàng hóa chung phân lượng thật sự không nhiều lắm. Hoặc là nói không phải như vậy đủ dùng. Vì thế, Ngưu lão gia có chút tò mò lên. Lần này bởi vì tùy thân không gian mở rộng, lần này hắn mang lại đây chính là có thượng trăm dương rượu sái, còn có 500 cân hàng rời dùng ăn cồn. Cái này số lượng ít nói là trước đây gấp 2 trở lên. Ai từng nghĩ đến Khôi thứ này vẫn là vẻ mặt cơ khát cùng không thỏa mãn bộ dáng. Hắn đối với Khôi hỏi đến, thế nào, nhiều như vậy số lượng còn chưa đủ các ngươi uống? Khôi nghe vậy vội vàng giải thích lên. Ngưu lão gia, là cái dạng này. Hiện tại có ngươi cung cấp hạt giống lúc sau, kia 13 gia hữu hảo bộ lạc ở ăn mặt trên là không cần phát sầu. Chính là này đó không biết đủ gia hỏa, ở ăn no lúc sau, lại hướng về chúng ta giao dịch uống rượu. Cái này kêu cái gì tật xấu? Khôi thứ này trên mặt vẻ mặt tức giận bất bình chi sắc. Căn bản là không có ý thức được. Nếu là loại này không ngừng theo đuổi cầu càng tốt đẹp sinh hoạt nhân loại thiên tính, đều có thể tính tật xấu nói. Như vậy Hắc Thạch bộ lạc tật xấu đều phải nhiều tốt nhất thiên. Ngưu lão gia cũng lười đến cùng loại này đầu thiếu căn gân nhị hóa nét mực điểm này. Chỉ là nhàn nhạt đáp lại đến. Không có việc gì. Chúng ta đã có nhiều như vậy lương thực dự trữ. Vậy chính mình bắt đầu ủ rượu hảo, lại không phải nhiều khó sự tình. Công cụ ta đều mang lại đây. Phải không tương đương kia tương đương quả thực tương đương thật tốt quá. Phía sau Khôi thanh âm đột nhiên trở nên kỳ quái lên. Ngưu lão gia tò mò quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Khôi thứ này đã là đầy miệng nước miếng. Thực hiển nhiên thứ này suy nghĩ tới rồi chính mình có thể ủ rượu chỗ tốt sau, trực tiếp thất thố. Ở Ngưu lão gia che lại ót phát sầu. Chính mình thủ hạ như thế nào đều là loại này nhị hóa đồng thời. Khôi đã lâm vào không thể ức chế oai oai bên trong. mồm to ăn mỹ vị vò, nhưng kính uống rượu, tưởng uống nhiều ít, này không phải mãng gia hỏa này vẫn luôn cùng hắn khoe khoang. Ở Ngưu lão gia thế giới kia quá những cái đó tốt đẹp sinh hoạt sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.